ta óc đều phạm, làm phỏng chừng, bây giờ còn không nghĩ ra được. Nghĩ ra được cái kia thiên, ta sẽ xong càng, ai này chết tiệt vật hy sinh a, càng ngày càng tệ phải. Cách chương.